Bắt đầu từ hệ thống đại boss. Chương 2, thế giới thợ săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống sử dụng tẩy hồn thủy và tẩy thể thủy đi. Nguyễn Khang muốn biết tác dụng của hai thứ này ra sao. Tinh sử dụng thành công. Tinh thể chất được cải thiện. Ký chủ đã trở thành nhất tinh thể tu. Tinh linh hồn ký chủ được cải thiện. Ký chủ trở thành nhất tinh hồn tu. Cảm nhận cơ thể và tinh thần cực kỳ khỏe mạnh. Thậm chí Nguyễn Khang cho rằng bây giờ hắn nâng một chiếc xe như chơi. Một ý nghĩ liền bóp chết một người. Sử dụng quay thể chất đi. Khi Nguyễn Khang thử được tác dụng của tẩy thể thủy và tẩy hồn thủy. Trong háo hức hắn nói. Chúc mừng ký chủ quay được thể chất top 1 song tu thiên hương cực địa song tu thể, có muốn đúc không? Ngon làm đi hệ thống. Nguyễn Khang vui mừng chưa biết tác dụng là gì nhưng nghe top 1 là ngon rồi. Đang vui mừng bỗng nhiên con đau như vạn cây súng bắn xuyên thân thể vậy. Máu từng tế bào trong cơ thể dần dần nóng lên rồi bốc hơi khỏi cơ thể. Xương bị vạn cây búa tạ đập nát ra. Cơn đau làm cậu ta chết đi sống lại. Sau 2 tiếng một thân thể cường tráng cao to. Con hàng khủng 20cm. Cơ thể tỏa mùi thơm khó tả đúng lúc tiếng hệ thống van lên. Tinh thành công đúc thiên hương cực địa song tu thể. Con mẹ mày, hệ thống mày chơi tao. Trong cơn đau còn lại trong cơ thể, Nguyễn Khang tức giận nói. Tinh ký chủ tưởng cái gì cùng miễn phí à, có làm mới có ăn, không làm mà đòi ăn XXX. Muốn đúc thể chất ngon phải trải qua cơn đau không ai chịu được. Coi như tao nói không lại mày đi. Thức tỉnh huyết mạch đi. Nguyễn Khang biết đồ hệ thống cho là đồ rất ngon, tinh kích hoạt huyết mạch. Có đau khô. Nghĩ về cảnh chết đi sống lúc này, Nguyễn Khang nổi da gà hỏi hệ thống. Chưa kịp nói hết, cơn đau máu thịt lại xuất hiện, lần này cậu ta trực tiếp ngất luôn. Sau một lúc Nguyễn Khang hắn tỉnh lại, con thể thay đổi khá lớn, con mắt đỏ ngầu. Đầu được bao phủ bởi giáp đỏ. Trên thân có giáp màu đỏ nối có đuôi như thằn lằn. Trên lưng có 10 cái xúc tu. Tinh thức tỉnh thành công huyết mạch của Senju Hashirama có được huyết kế giới hạn mộc độn. Tinh thức tỉnh thành công huyết mạch ma thần có được sức mạnh thôn phệ hành tinh. Điều khiển không gian, tạo quái, mở bản thông tin đi hệ thống. Vừa tỉnh lại hắn liền kêu hệ thống mở bản thông tin, tên. Nguyễn Khang biệt danh, tu vi nhất tinh thể tu nhất tinh hồn bơ lâu. Skill, nô lệ ấn, thôn phệ hành tinh. Điều khiển không gian, xúc tu vô địch, tạo quái, mộc độn, biến đổi huyết mạch thức tỉnh, ma thần, Senju thể chất thức tỉnh, thiên hương cực địa song tu thể. Nhìn cơ thể biến đổi lớn quá lớn, hắn kinh ngạc hô lên. Ngầu đét, được rồi, hệ thống ta muốn xuyên không làm đi. Nhìn bản thông tin khá ổn rồi. Nguyễn Khang hắn cảm thấy đã có chút vốn liếng rồi, liền muốn xuyên qua thế giới khác. Vừa nói xong cơ thể cậu ta biến mất. Dịch chuyển không gian hoàn tất, đó là một hang động ẩm ướt. Như được sinh ra để chứa quái vật vậy, tinh ký chủ vừa xuyên qua thế giới solo leveling. Đây là hầm ngục cấp F và ký chủ đang là boss hầm ngục. Tinh nhiệm vụ chính biến hầm ngục thành cấp, sử dụng thân phận quái vật boss để biến hầm ngục cấp F thành thời gian. Vô hạ phần thưởng, hình phạt. Chết. Tinh nhiệm vụ phụ giết người chơi cấp S10. Không thời gian. Vô hạn nghiết người đầu tiên. Nhận cửa hàng phần thưởng. 100 điểm mỗi người. Hệ thống, điểm để là gì? Tinh ký chủ có thể mua đồ từ điểm trong cửa hàng. Tinh còn 11 ngày 23 giờ 59 phút 01 giây khi cánh cổng mở. Tinh nhiệm vụ phụ đội quân của boss tạo ra đội quân trước khi cổng mở phần thưởng. Một lần quay vũ khí. Tạo bằng cách nào? Tinh nhờ có huyết mạch ma thần, ký chủ dùng xúc tu vô địch có thể sản sinh trứng, mỗi ngày sản sinh được 10 quả, mất 1 tiếng để nở ra. Mỗi lính được tùy thuộc sức mạnh của ký chủ, hiện tại lính đạt cấp C. Sau lưng Nguyễn Khang những xúc tu từ từ chuyển động. Tổng 10 cái, những cái xúc tu bắt đầu sinh ra những quả trứng được sinh ra. Ngồi đấy đợi 1 tiếng để tụi nó nở cũng chẳng biết làm gì hết. Bên ngoài hầm ngục, một thân ảnh nhỏ đeo ba lô. Mặt đầy vết thương, không ai khác là nhân vật chính của thế giới này, Sung Jin U. Kẻ được gọi là thợ săn yếu nhất cho đến khi trở thành kẻ mạnh nhất. chào hỏi với một thợ săn khác trên đường vào hầm ngục. Một tiếng phát ra từ sau lưng cậu. Ây ây ây, cậu lại bị thương rồi kìa. Không ai khác là Yuhi SC. Tôi chỉ đi săn thôi ha ha. Sung Jin U đáp. Hai người tìm chỗ gần đó ngồi xuống và tiếp tục nói chuyện. Đi bệnh viện chưa đấy? Yuhi SC nói. Chưa, vết thương bé tí thôi mà với lại tốn kém lắm. Mà làm cậu sao bị thương thế? À tôi chỉ đi săn ở hầm ngục cấp E cũng vì tôi quá yếu mà thôi. Con mắt cô ấy nhìn cậu buồn đi trông thấy. Thấy thế cậu kể chuyện cười để cô ấy vui lên. Cô ấy cười tươi. Tình tứ đủ rồi vào thôi. Một thợ săn già nói. Hai người đỏ mặt. Đi đến nhóm thợ săn. Đoàn trưởng la lên. Tiến vào mọi người nhớ cẩn thận. Những lính mới hào hứng. Còn thợ săn cũ mặt không cảm xúc vì họ biết lần đi nào cũng có thể chết. Cách chương.